Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày Chủ nhật 24 tháng 8, 2003. Và bây giờ chúng ta đang có buổi sinh hoạt Phật Pháp thường lệ mỗi Chủ nhật. Pháp Hòa muốn kể cho quý vị nghe một câu chuyện. Pháp Hòa nhiều chuyện lắm. Ngày xưa có một chú tiều phu. Tiều phu tức là cái người đốn củi trong rừng đó. Thì chú rất là hiền lành, cho nên được một ông tiên thương tình ban cho chú một cái chiếc lu. Thì ông tiên mới dặn á là mỗi ngày con đi làm gánh củi bán được một đồng. Thì thôi bây giờ tiên ông cho con một cái lu, rồi mỗi ngày cái đồng mà con bán được đó, khi mà con bán được một đồng ngày hôm nay, con bỏ vô cái lu, đậy nắp lại. Rồi sáng hôm sau con lấy một đồng ra con xài, thì tự nhiên trong lu sẽ nổi lên đồng khác cho con. Coi như mỗi ngày xài một đồng thôi, thì mỗi ngày con chỉ cần mở nắp lu ra lấy một đồng, rồi thì có một đồng khác trong lu. Thì khi mà cái chú tiều phu này nghe được như vậy thì mừng, mới đem cái lu đó về nhà và rất là thích thú, cảm ơn, và mỗi ngày chỉ lấy một đồng ra xài, không có dám lợi dụng cái lòng tốt của Phật, của tiên, mà không có dám để nhiều. Nếu mà để 10 đồng thì ra 10 đồng, nhưng mà nghe lời tiên dặn 1.000 đồng thì soạn đồng thôi. Vậy thì khỏe, khỏi đi làm, thì mỗi ngày chú đều có 1 đồng chú xài. Thì cái chuyện đó nó truyền ra cho tới một cái ông nhà giàu ở gần đó. Thì quý vị biết ông nhà giàu thì có cái tính tham, muốn 1 đồng, có 1 đồng, muốn có thêm 9 đồng chẳng 10, thì chắc cũng không có xa mình bao nhiêu đâu. Mình cho người ta mượn 1.000 á, mai mốt mình còn dặn, mình nói là nửa trả tôi nhớ trả chẳng 1.000 nha, đừng có đưa 500 tôi xài nó hay mẻ. Tại vì mình sợ. Cái tật của mình, cái thói thường của mình là như vậy. Cho nên thì cái chuyện này truyền tới ông Phú Hộ, thì ông Phú Hộ mới lấy cái quyền lực bưng cái lu về nhà. Thì lúc đó đó, ông mới đem hết tài sản của ông đổ vào trong lu. Thì quý vị biết không, khi mà đem hết tài sản đầy một lu á, và bưng hết cái tài sản ra thì đầy một lu nữa. Thì hai vợ chồng đang hì hà hì hục để mà khiêng, nghĩa là đồ trong cái lu đó ra quá chừng chừng. Thì trong khi mà đang khiêng mệt nhọc như vậy, thì cái thằng con trai của ổng á, nó đang chơi với mấy đứa hàng xóm, nó chơi cái trò chơi là gọi là bịt mắt bắt dê. Thì nó chạy vòng vòng, nó kiếm, tiếng Anh nó dịch là gọi là mình chơi mà chạy trốn với nhau rồi đi kiếm đó, hide and seeking gì đó, hide and seek. Thì nó thấy, nó chạy vòng vòng thì nó thấy có cái lu này là cái chỗ trốn ngon cơm nhất, cho nên nó mới chui vô cái lu đó. Nó chui vô cái lu đó rồi á, thì đậy nắp lại, thì lát nó ngộp quá, nó khóc. Nó ré lên cái hang bà đang khiêng vàng, nghe con khóc, đi kiếm hồi thì kiếm vòng cái lu, dở cái lu ra thì bưng nhỏ ra cái thuyền nhỏ thứ hai nó chòi lên. Lu thần mà, tại bỏ vô 1 đồng thì cũng ra 1 đồng. Thì bây giờ bỏ đứa nít vô thì lấy đứa nít ra thì nó ra đứa nít nữa. Thì hai vợ chồng bưng đứa nít ra, thì có 1 đứa nít nó khóc ngoe ngoe trong lu tiếp. Thì hai vợ chồng cứ luân phiên bưng đứa một thì đứa kia chòi, đứa kia nó chòi, bưng một hồi cái ra 100 đứa. Và khi mà ra 100 đứa rồi á, cái thì cái đứa thứ 100 này nè, nó nhảy mạnh quá đi, cho nên cái lu bị bể. Thì từ mà quý vị biết không, nó ra y như đúc, bị gì cũng lò ra mà. Thành thử ra cái tính nó nghịch ngộm, rồi nó phá làng phá xóm y chang. Thì không bao lâu hai ông bà Phú Hộ có một cái tài sản đồ sộ, nhưng mà rốt cuộc cũng tiêu hết vì một đứa, 100 đứa con phá sản này. Quý vị có hiểu câu chuyện chưa? Đó là một cái chuyện cổ tích. Bây giờ nó có nhiều cái cách nhìn. Bây giờ Pháp Hòa nói trước cái cách nhìn gần. Ở đời mỗi một người chúng ta đều có một cái lu hết. Nhưng mà nếu chúng ta biết dùng cái lu đó, chúng ta biết dùng cái màu nhiệm đó, thì Phật dạy là gì? Phật dạy là thiểu dục tri túc. Thiểu dục là sao? Là ít muốn. Còn tri túc là gì? Là biết đủ. Ít muốn nhưng lúc nào cũng biết đủ. Thí dụ như chú tiều phu mà chú biết đủ á, thiện đồng nó chú xài hoài phải không? Mà hai ông bà phú hộ này không có biết đủ, cho nên phải trả với một cái giá. Trong đạo Phật, Đức Phật luôn luôn dạy chúng ta rằng mình hưởng, có phước đừng có hưởng hết. Tại vì hưởng hết á thì có ngày nó hết. Giống như có tiền trong nhà băng thì vừa xài mà vừa đi làm thì có hoài. Còn nếu mà thấy có 100 ngàn mà nghỉ việc á thì chừng thời gian thì cũng hết thôi. Hà tiện cỡ nào thì cũng hết, phải không? Mà đó là chưa nói xài thẳng tay đó. Cho nên đạo Nho người ta có câu á: tri túc, tiện túc, đại túc, hà thời túc. Có đủ, biết đủ đó thì tự nhiên nó đủ. Chờ đủ, chừng nào đủ. Phải vậy không? Chừng nào mình mới gọi là đủ? Bởi vì cái đáy, cái túi của mình là nó không có đáy. Cái túi mình nó không có đáy. Có khi mình chưa có việc gì hết á thì mình nói tôi bây giờ tôi đâu cần gì đâu, tôi chỉ cần có công ăn việc làm đủ nuôi sống gia đình tôi được rồi. Nhưng mà khi mà có đủ cái việc đó rồi, cái nhìn người bạn mình đó, người bạn mình làm hơn cái là mình cầu nữa. À, khi mình ở ấp bạc á thì mình mướn ước được có một cái condo ở đủ rồi. Nhưng mà khi có một cái condo, cái nhìn qua nhà hàng xóm và kia ở cái single house thì mình lại muốn cái nhà đó. Thành thử ra như vậy là mình cứ muốn hoài mà không bao giờ mình dứt. Nói như vậy không có nghĩa là đạo Phật dạy cho mình con người không có tiến triển, lúc nào cũng bi quan, yếm thế, làm cho mình đứng yên một chỗ. Không có nghĩa như vậy. Nó có cái nghĩa là chúng ta có cái được bao nhiêu thì chúng ta phải tận tâm biết hưởng bấy nhiêu. Còn mình mà cái khả năng mình nó không có tới đó mà mình hơn muốn hơn cái đó thì coi chừng mình lại không được như vậy, mà mình lại bị cái khổ hơn. Bây giờ mình nói ví dụ như bây giờ cái xe của mình nó chở được có 5 người thôi là quá sức rồi. Mà bây giờ mình lại nhét vô cả 7-8 người thì có thể nó lết được ngày hôm nay, nhưng mà ai bảo đảm ngày mai? Đó là chưa nói rồi xe hư, nguy hiểm, còn bị cảnh sát cho mình cái menu nữa. Đó là những cái chuyện mình nói gần á. Còn bây giờ mình nói một cái chuyện xa hơn, thì mỗi một người chúng ta, nếu chúng ta biết sống, thì mỗi một ngày mình có một cái niềm vui như một đồng đó. Coi như ai cũng có một cái lu đó. Và tùy theo chúng ta ứng dụng, khéo xử, thì có thể chúng ta lôi ra được cái tri kiến Phật. Hay nói một cách khác hơn là cái tâm hạnh của Phật, cái đời sống như Phật. Còn nếu không thì chúng ta lại lôi ra những cái tâm niệm của phàm phu. Thí dụ người ta nói mình một câu, nhưng mà nếu mình biết xài đồng cái câu đó đó thì mình không có buồn. Thí dụ người ta nói mình á là cái người thất học, không có học, thì đối với mình một cái câu, đối với người thường cái câu đó nặng lắm. Còn đối với mình á, mình phải biết như thế này, cái lời nói cái người đó nói ra xong rồi nó thoảng nó mất. Còn cái chuyện mình có thật thất học hay không thì cái chuyện đó mình biết. Người ta nói xong người ta về nhà người ta ngủ, còn mình là cái người chỉ nghe thôi mà về nhà mất. Chẳng những mất ngủ, khổ thân mình rồi, rồi xây qua lộn lại cái là đá cái người nằm gần nữa. Rồi đó, rồi xây qua lộn lại quơ luôn những đứa con trong nhà nữa. Quý vị thấy không? Cho nên người xưa đã khéo có những câu chuyện cổ tích như vậy để mà nhắc nhở chúng ta. Ông Tôn Kiển Sơ ở bên Trung Quốc, ông có làm một cái bài kệ như thế này: thô trà đạm bạc, đạm phận đạm phạn, bảo tức hư, bổ bá giá hàng, noãn tức hư, bất tham bất đố, lão tức hư, tam bình dĩ mãn, quá tức hư. Có nghĩa là sao? Thô trà đạm phạn, bảo tức hư. Trà thô, cơm đạm, no rồi thôi. Đúng vậy không? Bây giờ mình muốn ăn cho cao lương mỹ vị, ăn được bao nhiêu? Cái bao tử thì nó cũng nhiêu thôi, chứ đâu phải bữa nào mà thấy đồ dở cái bao tử nó teo lại, rồi bữa nào thấy đồ ăn ngon bao tử nó nở ra. Bao tử nó ăn nhiêu là nó ăn nhiêu, và quý vị có ráng thêm đi nữa thì cũng chút thôi chứ không nhiều, phải không? Rồi ở nhà cao cửa rộng, ngủ bao nhiêu cũng nhiêu giường đó thôi, chứ không lẽ lăn hết cái nhà ngủ, phải không? Rồi tầng thủy hoàng, chiếm đất cho nhiều rồi chết bao nhiêu, chết trong bao nhiêu đất? Trung bình một con người chết 3 tấc đất. Cho nên cái bài mà người ta hay than đó: ô hô tam thấu khí tại thiên ban dụng, nhất đáng vô thường vạn sự hư. Hỡi ơi, ô hô là hỡi ơi, than ôi. Tam khấu khí tại thiên ban dụng, 3 tấc đất chẳng qua chỉ ở một hơi thở vào ra mà thôi. Tại vì có vào mà không có ra đó thì đi xuống 3 tấc đất nằm. Hay là ngược lại, có ra mà không có vào thì mình cũng làm gì? Mình cũng làm một cái member ở ngoài nghĩa địa. Ô hô tam thấu khí tại thiên ban dụng, nhất đáng vô thường vạn sự hư. Một sáng vô thường đến thì vạn sự không còn gì hết, chứ hư là hết rồi, không còn gì nữa hết. Vạn sự nó lui về cái chỗ của nó, giống như gọi về hư vậy. Về hư có nghĩa là mình đi về cái chỗ của mình phải về, chứ không còn trở về cái chỗ đi làm đó nữa. Nhất nhật vô thường đáo, một ngày vô thường đến, phương tri mộng lý du, mới hay lâu nay mình đi trong mộng. À thì ra vạn ban tương bất khứ, cả trăm cả ngàn cả triệu việc không còn gì là gọi của mình hết. Duy hữu nghiệp tùy thân, duy chỉ có một cái điều là chúng ta tạo cái phước, cái tội nó đi theo mình. Mà nói theo người đời đó thì người ta nói là sao? Hùm chết để gia, người ta chết để tiếng. Pháp Hòa hay đùa đó, Pháp Hòa nói cái đó Việt Nam được, còn ở đây phải nói như thế này: hùm chết để gia, người ta chết để bảo hiểm. Tại vì qua đây ai cũng có bảo hiểm nhân thọ hết á. Hùm chết để gia, người ta chết để bảo hiểm. Như vậy thì bác bà trở lại cái bài thơ của ông Tôn Kiển Sơ: trà thô cơm đạm, no rồi thôi, bổ bá giá hàng, noãn tức hư. Có nghĩa là lạnh thì đắp, nóng thì quạt, mà lạnh thì mình mặc cho nó ấm, vừa đủ mát người mình thì thôi. Bổ bá giá hàng noãn tức hư, bất tham bất đố lão tức hư, không tham không ganh tị già rồi thôi. Tam bình, tam bình là gì? Không phải bình trà, bình rượu với cái bình tích đâu nha. Tam bình là gì? Cho dù có lên trên cao hay là ở cái mức trung bình, hay là đi xuống, nghĩa là làm cái người thấp cõi, rồi thì sao? Rồi thì cũng qua thôi, chứ có gì đâu. Đỗ hạng ưu, đỗ hạng trung bình hay đỗ hạng dưới trung bình, ba cái đó cũng rồi thôi. Tiến sĩ, bác học hay là những cái từ gì đó mình treo đầy trong nhà, nhưng mà rốt cuộc rồi sao? Có ai thoát được cái gì? Cái sanh, cái già, cái bệnh, cái chết không? Đâu có ai thoát. Mà cái quan trọng là gì? Cái quan trọng là mỗi ngày chúng ta biết xài một đồng chúng ta đang có. Một đồng mà chúng ta có là gì? Đó là cái hạnh phúc của mình, đó là cái người thương của mình. Mình có biết nhìn cái người thương mình không? Mình có biết dùng cái người thương mình đúng mức chưa? Đừng có thấy người ta im im á, sai đâu ta làm đó rồi cái mình làm tới nha. Tại vì hưởng phước, có phước đừng hưởng hết. Hồi sáng này có một vị cũng sớm lắm gọi lên chùa, có việc buồn than, thì Pháp Hòa mới nói ở đời á có những cái mình có mình không có thấy mình có, nhưng khi mà nó mất rồi á thì mình mới tiếc cái có. Thường con người mình hay bị cái đó. Tại sao vậy? Bởi vì mình bị cái túi lũng đó nó làm cho mình lọt. Rồi cái gì nữa? Những cái không có sáng suốt, không có nhận diện rõ mỗi ngày, nó làm cho mình mờ đi, không thấy. Chẳng hạn như Pháp Hòa thấy á, ở trong Phật tử mình có nhiều vị, một người mẹ, một người vợ như một bậc Bồ Tát, hy sinh, nhường nhịn. Có nhiều lúc ông xã có những cái lúc câu có, nhưng mà cái vị đó cũng nhịn hết. Nhịn, nhưng mà đôi khi á, con người mà đâu phải thánh, đâu có dễ tiêu hóa vậy, phải không? Giống như quý vị mà không khỏe trong người mà quý vị đi ăn nhà hàng thử một bữa coi, về là bệnh liền. Vì sao? Vì trong đó họ nấu nướng nó không có tinh khiết, cho nên mình ăn về mình không tiêu. Thì cũng y như vậy, mình ăn nhiều cái thứ khó tiêu quá, cho nên mình ứ lại không có tiêu. Mà nếu mà gặp được một cái người thiện hữu tri thức, một vị thầy, một vị sư cô hay một người bạn tâm tình, trút ra được cái đó, cái người đã nhẹ đi. Giống như là một cái thùng rác mà đổ đi rồi thì cái thùng rác đó đựng được nữa. Hôm qua có một vị Phật tử lên chùa mới nói rằng hôm nào xin thầy có một buổi nói chuyện với Phật tử mình về cái vấn đề căng thẳng thần kinh. Tại vì sao biết không? Bởi vì người của mình á sợ bốn cái chữ căng thẳng thần kinh lắm. Mà tiếng Anh nó đơn giản lắm, là stress, depressed. Mà ở cái xứ này là cái chuyện stress là thường lắm. Tại sao? Hễ cuối tháng là bị stress à, nhiều bill quá. Lúc mà cà thì nó cũng mát cái tay lắm, nhưng mà bill nó về thì mình đọc cái bill là mình cà lâm. Mình có cái tật cà thẻ, phải không? thì cuối tháng cái bill nó về thì mình cà lâm, mà chỉ nhiêu đó thôi cũng dễ stress nữa. Nhưng mà tại vì cái người mình nó ít có bao giờ nghe cái từ ở Việt Nam á, ít khi nào nghe gọi là cái từ mà căng thẳng thần kinh, là nó để dùng cho những cái người mà hai trận chính nó chưa đầy ba trận á. Chứ còn mình bây giờ mà nghe cái từ đó cái mình thấy cái gì nó dễ sợ lắm. Nhưng mà thật sự không phải vậy. Cái chuyện mà stress, cái chuyện depressed ở đây là thường lắm. Nhưng mà mình là người tu á, là mình phải có bi, trí, dũng. Thì trong đó có một cái dũng là gì? Là mạnh dạn nhận diện con người thật của mình. Bây giờ quý vị ngồi kiểm lại mình chút đi. Nó hồi xưa đó, tôi trẻ sao tôi dễ, bây giờ tôi già sao tôi hơi khó ha. Hoặc là mình ở gần đây mà mình cảm thấy rằng hình như càng ngày có người càng đang xa mình, sợ tới gần mình. Cái đó là cái gì? Đó là một cái công án. À, trong nhà thiền gọi là công án ha. Công án là gì? Một cái đề mục ngắn gọn, là một cái khối nghi cho chính mình. Rồi mỗi ngày đó mình nghiền ngẫm cái đó, cái đó gọi là công án. Thí dụ mình hỏi nè, tại sao bây giờ không ai dám tới gần tôi hết? Hỏi một câu đó đi. Rồi biết đâu chừng bữa nào mình giác ngộ làm sao. Mà khi giác ngộ rồi thì nó khỏe. Một đồng mà quý vị biết ứng dụng á, thì quý vị mua được 10 đồng. Mà một đồng không biết ứng dụng, thiện đồng đó coi như bỏ. Quý vị có tin một đồng có thể làm được nhiều việc không? Mà nếu chưa tin, chưa thấy, chưa rõ được cái đó, rồi thiện công án đó. Bữa nay đem về nhà nghiền ngẫm, ngồi thiền đó, đem câu đó ra hỏi. Tại sao một đồng mua được 10 đồng? Rồi thế nào trong đời sống hàng ngày quý vị cũng sẽ vỡ ra một cái câu trả lời. Tại vì sao? Bởi vì Phật đạo không rời cái thế gian này. Đạo Phật không phải ở trong chùa, không phải trên núi, trên non, mà đạo Phật bàn bạc trong đời sống hàng ngày. Rồi một ngày nào đó trong cái đời sống quý vị sẽ gặp đạo Phật bên bất tận cùng cái đường ngõ hẻm nào, đạo Phật tràn khắp. Công trình quý vị bỏ ra tứ hoa mà để cho hàng xóm ngắm không à. Tại vì sao? Tại vì mình đi cả ngày mình đâu có nhà ngắm hoa. Tưới xong rồi cái là cho nó đẹp nhà, đẹp cửa, và hàng xóm đứng ngắm không. Bản thân mình không có nhờ ngắm. Tại vì mình đi từ sáng tới tối về, cái mệt rồi chui vô giường, ăn rồi ngủ, có bao giờ ngắm hoa đâu. Sáng đi sớm rồi nào. Mà nếu mà quý vị có thể ngắm được cái hoa bằng cả cái tâm tình thích thú của mình, thì lúc đó quý vị là gì? Quý vị là thiền sư rồi đó. Là quý vị đã biết nhìn Phật đạo. Cho nên có nhiều vị đến hỏi bạch thầy, xin thầy chỉ cho con đường tu đạo. Thì cái vị thầy đã chỉ hỏi, ông có thấy cây tùng trước ngõ không? Bây giờ ông muốn tu đạo, ông muốn tìm cái đạo, mà bây giờ tôi hỏi ông chứ, cái cây tùng mà nó mọc ở trước chùa mấy mươi năm nay nè, ông có bao giờ nhìn kỹ cây tùng đó chưa? À, cái chuyện sờ sờ trước mặt mà ông không nhìn được, mà ông lại muốn đi tìm cái chuyện xa vời, thì cái chuyện không thể được. Impossible. Cho nên có nhiều vị vô nói, và bạch thầy xin chỉ cho con đường tu. Thì cái vị đó mới hỏi, hồi nãy ông vô đây ông để cái đôi dép bên phải hay bên trái? Quen lối bỏ hình bắt bóng, đuổi theo hạnh phúc xa vời, tâm cứ bận về quá khứ hoặc lo rong ruổi tương lai, quanh quẩn trong vòng buồn giận, xem thường bảo vật trong tay. Đối với vị bảo vật trong tay là cái gì không? Là đồng bạc đó. Bảo vật trong tay là một đồng đó. Bảo vật trong tay là cái hơi thở đó. Bảo vật trong tay là cái mạng sống đó. Bảo vật trong tay là cái người thương đang cạnh mình đó. Mà mình quên đi. Rồi khi mà cái người đã mất đi rồi thì mình mới nói làm sao? Trời ơi, bây giờ tôi mới thấy được cái hy sinh của vợ tôi hay là của chồng tôi. Bây giờ mình mới khóc. anh con không cha như nhà không nóc, vợ không chồng như mùa đông không lò sưởi. Rồi bây giờ khóc cái gì, người đó đâu có nghe nữa đâu. Cho nên một đồng mà còn đó, mỗi ngày cứ lấy một đồng ra mà xài, mà biết xài một đồng đó no cả ngày. Người ta gọi là ăn ít no dai, đó là vậy đó. Mình tu để làm cái gì? Quý vị đừng có quan niệm hay là chỉ trích những cái người tu. Thấy ai làm cái gì lỗi, cái đó đó đó đó, cái bà đó tu bà vậy đó, bà đi chùa nhiều bà vậy đó, đạo Phật giải bà vậy đó. Mình nói như vậy thì mình có cái lỗi đó. Tại sao biết không? Bởi vì người ta như vậy người ta mới tu. Tu là gì? Tu là sửa. Tu là từ cái xấu làm cho nó đẹp. Mà giờ người ta biết người ta chưa giỏi, cho nên người ta mới đi chùa nhiều để người ta tu. Mà tu còn tu chứ chưa là chưa hoàn thành, cho nên người ta có nổi lên như vậy thì mình cũng nên mở lòng ra an ủi giúp đỡ người ta, chứ đừng có đứng ra chỉ tay cười nhạo tội nghiệp. Mà người ở ngoài thì có cái bệnh hay có cái thói quen, thấy ai đi chùa cái là bắt người đó phải tu 100%. Tự quý vị đó làm cái nhãn dán vô cho một cái người Phật tử đó, đây là Phật tử chính hiệu 4 con nai vàng. Mà bữa nào mà Phật tử đó bị mẻ chút xíu vàng cái là mình chỉ trích liền. Cái đó là không nên. Bởi vì người ta còn đang tu. Cho nên thí dụ như bữa nào mà quý vị mà về đó, mà lỡ mà quý vị hò hét một chút đó, thì ông xã mới nói: trời ơi, bà tu mà vậy đó hả? Bà tu gì? Bà tu hú chứ tu gì? Phải không? Thì nếu mà ông xã mà nói vậy đó, thì mình mới nói: trời ơi, người tu là cái là cái miệng đó, nghĩa là cái miệng của mình mà mình muốn nói kiểu nào cũng được. Nói, ờ, tại tôi vậy tôi mới tu chứ, cho nên ông phải cho tôi đi chùa nhiều hơn. Ông phải chịu khó chở tôi đi chùa nhiều hơn. Mà tôi đi chùa nhiều hơn, mà tôi nghe giảng nhiều, tôi tụng kinh nhiều, mà tôi thâm nhập được kinh Phật, cái về nhà tôi hiền với ông hơn. Cái ông nghe vậy, cái ông hoan hỷ, ông chở. Còn mình săn tay: ờ, tôi tu vậy đó rồi sao? Rồi ông muốn cái gì? Bây giờ tôi xin Phật, tôi cho tôi nghỉ tu 5 phút đi. Tôi ăn thua đủ với ông rồi tôi tu tiếp. Và như vậy thì hỏng rồi. Như vậy là mình hỏng rồi. Mình quên dùng đồng của mình rồi. Một đồng đó mình phải biết dùng. Mình phải biết dùng một đồng đó. Vậy thì quý vị, bây giờ quý vị có một đồng đó trong tay chưa? Có chưa? Có rồi mà tại quên. Tại quên đồng đi, tối ngày lo kiếm 10 đồng không à? Quý vị có biết ở Việt Nam có cái danh từ ai mà xài sang, xài sọp đó, thì người ta gọi là công tử Bạc Liêu. Quý vị có nghe cái danh từ đó không? Thì Pháp Hòa nghe kể rằng á, công tử Bạc Liêu là làm sao? Là cái công tử đó đó, ông mất một đồng, mà ông lấy cái tờ giấy 10 đồng đi đốt, ông đi kiếm. Lấy tờ giấy 10 đồng đốt để đi kiếm đồng. Kiểu xài sang đó mà. Mà ở đời quý vị không, hễ mà xài sang, xài sọt á thì nó xẹp. Phải không? Xài sang, xài sọt thì nó mau xẹp. Mà hễ mà nó xẹp rồi thì nó xấu xí. Cho nên mình tu á, Pháp Hòa cứ nói hoài, tu chỉ có một cái là chúng ta khéo mà thôi, chứ không có gì khó. Cho nên người xưa người ta nói đó, khéo tu thì nổi, vụng tu thì chìm. Cái chữ khéo với chữ vụng á, không có nghĩa là tu nhiều hay tu ít, mà chúng ta biết uyển chuyển cái con đường tu chút xíu thì tự nhiên cái gì nó cũng êm xuôi hết. Đó là lý do tại sao cái ngôi chùa, cái mái nó cong. Cái mái của ngôi chùa cong là tượng trưng cho cái tinh thần uyển chuyển. Mà mình không uyển chuyển, mình cứ cứng đơ, cứng ngắc trong đời sống hoài, thì làm sao mà chúng ta uyển chuyển được? Cho nên phải tập. Bởi vì mình chưa làm được cái chuyện đó, cho nên mình mới tu. Tu là gì? Tu tiếng Anh dịch là cultivate. Cái này chưa được, phải làm cho nó được thì gọi là tu. Cái xấu chưa có sinh thì cố gắng đè đừng để nó sinh. cái tốt mà đã sinh thì phải làm cho nó nảy nở, mà cái tốt chưa sinh phải làm cho nó sinh, cái xấu đã sinh phải tìm cách dứt. Đó gọi là tứ chánh cần đó. Tứ chánh cần là bốn cái điều cần mẫn siêng năng chân chính. Thì quý vị mới thấy á, cái tu á nó không có đâu xa hết, mà nó rất gần với mình. Nó rất là gần. Khéo tu thì nổi, vụng tu thì chìm. Khéo ở cái chỗ là chúng ta biết bỏ cái dấu vô, phải không? Thí dụ như Pháp Hòa giỡn quý vị đó, Pháp Hòa nói ai mà khôn thì xuất gia, mà lỡ dại bỏ cái dấu sắc thì khổ thôi, phải không? Ở đời cái chữ chùa với cái chữ chúa nó khác nhau ở một, cái, một dấu một à. Mà chúng ta lại đi phân biệt chi cái dấu sắc với cái dấu quyền để cho cuộc đời nó chua chát vậy. Quý vị có thấy không? Cho nên á, nó chỉ khác ở một cái là chúng ta khéo bỏ cái dấu mà thôi. Vì vậy thì ai là cái người cầm cái viết đó? Chúng ta là cái người cầm cái viết. Thì chúng ta phải làm như thế nào để chúng ta bỏ cái dấu cho nó đúng, để mà đời sống của mình nó hạnh phúc hơn, nó an lạc hơn. Và được như vậy thì cái đó gọi là tu. Mà được như vậy thì chúng ta biết ứng dụng một đồng của mình. Phật dạy trong kinh á, vợ đối với chồng có 5 điều, chồng đối với vợ có 5 điều. Thì Pháp Hòa cũng thường kể quý vị nghe đó. Thí dụ như là bổn phận là vợ thì phải lo cơm nước cho chồng, phải không? Kính trọng đi trước, ân ái theo sau. Nhưng mà ngược qua bên chồng cái họ cũng dạy nè, biết rằng vợ là cái người lo cho mình, nhưng mà mình đừng có khó khăn trong việc ăn uống để vợ khỏi phải phiền lòng. Mình khó tập cho nó dễ, chứ còn dễ mà tập cho nó khó thì khổ đó, phải không? Cho nên cái tu là cái khéo một vậy thôi. Rồi hôm nay Pháp Hòa kể cho đại chúng nghe, đáng lý ra cái đề tài hôm nay Pháp Hòa định nói cho, chia sẻ với quý vị đó, là Phật dạy trong kinh Tứ Thập Nhị Chương có 20 điều khó. Nhưng mà sợ người ngày hôm nay rồi mình không có đủ cái headphone đó, cái đồ đeo để mà thông dịch cho người Tây Phương, mà để mình phải bị cái đó nó dài, cho nên mình để một cái dịp khác là mình tâm sự. Cho nên rồi hôm nay Pháp Hòa kể cho quý vị nghe một câu chuyện. Thì trước sau câu chuyện này quý vị cũng nghe, nhưng hôm nay mình nghe trước thì khỏi nghe sau. Thì bây giờ ngày hôm nay mình biết rất là rõ, mỗi người chúng ta có một cái lu, có một đồng. Một đồng, cái lu đó là cái đời sống của mình. Một đồng đó là cái người thương đã gần gũi mình. Những cái gì mà chúng ta đang có hiện hữu trong tầm tay mình thì cố gắng ứng dụng một đồng cho nó đáng. Còn nếu khi không mà chúng ta đòi hỏi hơn thì chúng ta làm sao dễ sạc nghiệp, như là ông bá hộ vậy đó, đổ tùm lum vô rồi cuối cùng cái kết quả không có như ý mình, mà ra 100 đứa con nó phá làng phá xóm. Đó thì là cái chuyện Pháp Hòa muốn tâm sự gửi gắm với quý vị. Thì chúc cho đại chúng ai cũng có một cái lu, và ai cũng biết lau chùi cái lu mình, ứng dụng một đồng bạc của mình trong lu đó cho nó có hiệu nghiệm mỗi ngày trong đời sống. Và được như vậy thì chúng ta mới thật sự là một Phật tử đi chùa, mà danh từ chuyên môn gọi là Phật tử thuần thành. Thuần là gì? Thuần là thuần thục, thành thạo. Một người Phật tử khôn cũng chết, cái gì nữa, dại cũng chết, ai sống? Biết là sống. Như vậy thì 1.000 cũng hết, 10.000 cũng hết, chỉ cần có một đồng mà biết dùng thì nó còn. Đó là cái chuyện Phật dạy chúng ta làm sao ứng dụng trong hàng ngày. A Di Đà Phật. Chúc quý vị có một ngày tươi mát. Trước khi chúng ta vào buổi lễ cầu siêu phía sau, thì hôm nay đặc biệt chúng ta có cái buổi lễ gia đình của một Phật tử có cái buổi lễ tưởng niệm người thân, thì bạn bè hôm nay có mặt cũng đông đủ, thì quý vị đó cũng muốn nhân cái cơ hội này thì có đôi lời cảm tạ với thân hữu bạn bè, thì xin mời cô lên đây. Kính bạch chư tăng ni và Phật tử tu viện Trúc Lâm, kính thưa quý bà con cô bác và quý thân hữu, thay mặt gia đình chúng tôi xin thành kính tri ân chư tôn đức tăng ni và quý Phật tử tu viện Trúc Lâm, quý bà con thân hữu xa gần đã dành nhiều thời giờ quý báu giúp đỡ, an ủi, phúng viếng, hộ niệm và tiễn đưa người thân chúng tôi trong buổi lễ di hỏa táng ngày 19 tháng 8 vừa qua, cũng như buổi lễ cầu siêu tưởng niệm ngày hôm nay. Xin nhận nơi đây lòng biết ơn sâu xa của chúng tôi. Trong thời gian tang lễ, chúng tôi không sao tránh khỏi những sơ thất, kính mong chư tôn đức liệt quý vị niệm trình miễn thứ. Nam Mô A Di Đà Phật. Dear venerable members and members of the Trúc Lâm Monastery, dear family and friends, on behalf of our family, I would like to respectfully thank the Sangha members of the monastery, relatives and friends who have dedicated their valuable time to pray and attended the funeral this past August 19 and today's ceremony. We are forever grateful of your support in our time of need. Should we have overlooked any of the details during this time, please pardon our ignorance. Dạ, cô Trang lên cảm tạ cho người thân là đạo hữu Phan Đình Hoài vừa quá vãng trong tuần rồi, và thứ ba vừa rồi đã làm lễ hỏa táng, và hôm nay có lễ cầu siêu và đông đủ nhất những người bạn bè và thân nhân của đạo hữu ở đây. Thì cũng chúng tôi, quý thầy cô cũng như Phật tử ở tu viện, xin có đôi lời chia buồn với gia đình. Và kế theo là chúng tôi có buổi lễ cầu siêu ở phía sau chánh điện và hậu tổ đó, thì xin quý vị hoan hỷ phân tập ra phía sau để làm lễ tưởng niệm cho anh Hoài, cũng như hôm nay có 9 gia đình khác làm lễ cúng thất cho người thân đó, xin quý vị cũng phân tập ra phía sau. A Di Đà Phật. We now will do the commemorate service for Mr. Phan Đình Hoài and all the other deceased at the back hall. So we would like to invite all of you to attend at the back so we can begin the ceremony on time. Thank you. Với không gian ta chỉ là cát bụi, trở về đây với tứ đại hình hài. Vượt thời gian ta đi vào tĩnh lặng, nghĩa gì đâu quá khứ với tương lai. Kiếp xa xưa ta nghìn lần tái hợp, hình hài kia đã mấy lần trở lại. Còn chờ chi sao không tìm giác ngộ, hãy tự mình thắp đuốc trong đêm dài. Kia biển cả sóng gục đầu bên sóng, trong bao la so với gió hẹn hò. Trên khung trời mây trắng ngà màu cho, rồi chuyển biến cho nước mây tụ hội. Có vô thường, có chia phôi nước mắt, có thân này, có sinh tử đau thương. Nhớ tư duy quay trở về tĩnh lặng, cùng ngàn cây tiếng gió gọi vàng bạc như âm thanh lời nhắc nhở, bao hồng ân đường chính xác năng nhân, cứ hiên ngang tâm hy xa trống treo, thuyền từ đi bát nhã vượt về sâu. Nào cùng đi ta xuôi dòng tránh đạo, đường tu Phật đường dài thoát chân như. Nào cùng đi ta xuôi dòng tránh đạo, đường tu Phật đường dài thoát chân như. Với không gian ta chỉ là cát bụi.